Phóng sinh và hộ sinh. Ở bất cứ nơi đâu, phóng sinh không cố định thời gian địa điểm mua vật phóng sinh, để tránh việc người sắp tâm thừa cơ làm giàu mà săn bắt sinh vật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lý cư sĩ tới rồi. Dương cư sĩ không cùng tới sao? Dương cư sĩ lát nữa sẽ tới. Bà coi, biết quý vị hàng tháng mùng 1 và 15 đều đến đây phóng sinh, nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho quý vị rồi đây. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi sẽ đem đến cho bà ngay. Cảm ơn. Ngay sau khi nghi thức phóng sinh kết thúc, chúng sinh khổ nạn được phóng sinh trở về tự nhiên, vô cùng vui mừng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Alo, Dương cư sĩ à? Được rồi, chúng tôi đợi cô. Dương cư sĩ sẽ đến ngay, kêu chúng ta đợi một lát đó. Dạ được. Được đó. Kiện xem kìa, họ đang làm gì vậy? Hình như là có người đang bắt cá. Chúng ta mau qua đó xem đi. Nhanh lên. Sao người đó làm vậy? Người khác vừa phóng sinh, hắn liền sát sinh à? Không thể nói vậy được. Nếu như không phải họ phóng sinh cá ở đây, người đó muốn bắt cũng không bắt được đâu. Anh bạn kia ơi, những con cá đó chúng tôi vừa mới phóng sanh đó, anh có thể thả chúng lại trong hồ không? Kính mong anh hãy nhủ lòng từ bi, xin hãy thả những con cá tội nghiệp này đi, làm ơn đi mà. Tại sao phải thả cho? Chúng ta phải có lòng từ bi với chúng sinh chứ. Bà có, còn tôi không có. Bồ Tát dạy chúng ta, việc ác không làm, gắng làm việc thiện. Tôi đây lại không làm chuyện gì phi pháp đâu, chỉ bắt chút cá thôi mà. Giả lại, hồ này không phải của các người. Các người có quyền tới đây phóng sinh, tôi lại không thể bắt cá sao? Nhưng cũng không thể khi chúng tôi vừa mới phóng sinh thì ông bắt ngay. Vậy bà nói cho tôi biết chừng nào tôi mới bắt được đây. Ông không nên bắt những con cá này đi. Không bắt cá thì tôi ăn cái gì? Được rồi, bà đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Ông thật là vô lý quá. Là ai vô lý ở đây chứ? Một bên tình nguyện thả, một bên tình nguyện bắt, không liên quan tới nhau. Nhưng mà cá ông bắt là cá chúng tôi vừa thả đó. Các người không tới phóng sinh thì làm sao tôi có nhiều cá để bắt chứ? Ông nói gì vậy? Đúng là xui xẻo. Tại sao hôm nay lại để các người nhìn thấy? Bình thường mùng 1, 15 các người phóng sinh xong rồi là đi mất tiêu. Tại sao hôm nay là ở đây lâu như vậy không biết nè. Mỗi tháng mùng 1 và 15 ông đều tới bắt cá sao? Trời ơi, tôi thật không muốn làm các người mất hứng Mỗi lần sau khi đợi các người đi khỏi tụi mới thả lưới. Thật không ngờ hôm nay các người lại ở đây lâu như vậy. Lý cư sĩ vậy ông thả chúng có nghĩa là cứu mạng của mình, có thể bù đắp tội nghiệp trước đây ông đã sát sinh nhiều cá. Cũng giống như chúng ta, cũng sợ đau. Xin ông mở lòng từ bi hãy thả chúng ra đi. ông bắt một thuyền cá, sau cùng cũng để người ăn. Như vậy tội nghiệp rất nặng đó. Ông cho chúng một con đường sống cũng là để tích phúc báo cho ông và con người thôi. Ai nói với bà những cái này tôi bán cho người ăn? Vậy thì ông dùng để làm gì? Để phóng sinh mà. Tội nghiệp, tội nghiệp. Chúng ta chỉ muốn phóng sinh tạo phúc báo, nhưng trái ngược lại càng hại chúng, khiến cho chúng gặp khổ nạn càng lớn hơn. Mọi người tới 10 cá hả? À, Lý cư sĩ, có còn cá không? Thưa thầy Vương, có phải là tội nghiệp của tôi quá nặng hay không vậy? A Di Đà Phật, Lý cư sĩ, pháp sư có nhắc đến không thể cố định thời gian địa điểm mua và phóng sinh, để tránh những kẻ rắp tâm thừa cơ làm giàu mà săn bắt sinh vật. Tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn thầy Vương, sau này tôi sẽ chú ý điểm này. Tùy duyên phóng sanh. Lục độ lấy bố thí làm đầu. Bố thí phần, tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, điều đáng quý đó là trong công đức phóng sanh có đủ ba loại bố thí này. À, thầy Vương. Lý cư sĩ mời ngồi. Thầy Vương, hôm nay cá và xe phóng sinh tôi đã sắp xếp xong rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta có thể xuất phát. Lý cư sĩ à, xin đừng trách tôi nhiều lời, có lời này tôi phải nói với cô. Trước tiên chúng ta phải hiểu phóng sinh là cứu mạng sống chúng sinh, yên lòng chúng sinh. Dạ phải ạ. Cần phải thật tận tâm, mọi việc cần phải nghĩ cho chúng sinh, cần bản thân phải đồng cảm mới được. À, cô coi, ông chủ tiệm cá vừa nghe chúng ta muốn mua cá phóng sinh, à, vì muốn kiếm tiền, hắn đi điều động các tiệm cá lớn nhỏ đợi chúng ta đến mua. Việc này vốn dĩ nó rất tốt, cá trong toàn thành đều tập hợp lại được chúng ta phóng sinh, như vậy không phải đồng nghĩa với cả nước đại xá sao? Tất cả cá trong ngày này đều được trở lại tự do. Đúng vậy. Nhưng mà phóng sinh không thể chỉ nghĩ đến thuận tiện của con người, không thể trước đó đi đặt vật phóng sinh, cần phải xuất phát từ cảm nhận chúng sinh, tìm hiểu kỹ càng quá trình phóng sinh, có thể giúp chúng sinh cảm thấy không sợ hãi. Không thể đi đặt trước, để thương gia định kỳ đi bắt trước. Phóng sinh cần đặt bản thân vào nghĩ cho chúng sinh sao? Đúng vậy. A-di-đà-phật. Ông nội à, tại sao chúng ta không lấy 500 đồng tiền thuê xe để mua cá, thả ở công viên gần nhà chúng ta? Như vậy thuận tiện hơn, lại có thể thả được rất nhiều cá, cũng không cần dậy sớm đi đường xa như vậy đâu. À Chính à, chúng ta phóng sinh trước tiên cần nghĩ đến cảm nhận của chúng sinh. Đúng vậy A Chính à, ông nội con nói đúng đó. Không phải phóng sinh thì mua càng nhiều, sau đó thả càng nhiều càng tốt sao? Phóng sinh để bồi dưỡng lòng từ bi của chúng ta, dùng tấm lòng chân thật đối với chúng sinh. Bảo vệ chúng sinh nên thả bao nhiêu con, cần phải xem điều kiện lúc đó và khả năng của mình nữa. Có tiền có thể ra tiền, không tiền có thể ra công, hoặc trong lòng ủng hộ phóng sinh thì công đức vô lượng như nhau. Thì ra là như vậy hả? Còn nữa, phóng sinh cần chọn lựa nơi không có người tới, điều kiện môi trường và nguồn nước phù hợp với sự sinh tồn của vật đó, cần phải suy nghĩ thật chu đáo mới có thể giúp vật phóng sinh sống sót được. Ở đây tốt hơn so với hồ trong thành phố nhiều. Những con cá có thể lại trở về tự nhiên. Chắc chắn chúng rất là vui. Dương cư sĩ vẫn chưa đến sao? Chúng ta không thể đợi nữa rồi. Thầy Vương à, tôi đã hứa là đợi cô ấy. Nếu như không đợi, vậy công đức của cô ấy... Lão Pháp Sư nhắc nhở chúng ta, nghi thức phóng sinh cần phải đơn giản, long trọng. Quá trình phóng sinh cần nhanh chóng, chính xác. Không thể do yếu tố con người kéo dài thời gian, bắt chúng sinh phải chịu nhiều đau khổ không đáng. Phóng sinh và làm công đức khác không giống nhau. Chúng ta đang cứu sinh mạng của người ta. Mọi người coi những con cá trong thùng đều rất sợ hãi. Chúng thực sự rất khó chịu. Chúng ta vừa thả, chúng lập tức có thể thoát khỏi cái chết. Như ngàn cân treo sợi tóc, không thể kéo dài. Thầy Vương à, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hay quá. Tôi trở về rồi. Cũng may là mọi người không đợi tôi á, không ngờ nhà vệ sinh xa quá à. Ba loại bố thí đầy đủ. Thứ nhất phóng sinh. Công đức phóng sinh thật là bất khả tư nghị. Công đức phóng sanh. Những con cá vừa phóng sinh có con bị thương, còn biết chúng có chết hay không nữa. Chúng ta nên chọn mua những con đẹp và không bị thương. Chỉ cần là chúng sinh đều tham sống sợ chết, chúng đều có bản năng muốn được sống. Chúng ta thấy những người bị thương trong chiến tranh, không phải đều cố gắng chống chọi, bảo vệ sinh mạng của mình hay sao? Đồng bào họ cũng cố hết sức cấp cứu, tuyệt đối không từ bỏ. Những chúng sinh bị thương này không phải cũng giống nhau hay sao? Ở ngoài tự nhiên chúng có cách sống sót riêng. Nếu như không may bị chết, cũng là chết trong tự nhiên, còn hơn là phải chịu khổ hình dao cắt chiên xào mà chết. Nếu như con chính là những con vật bị tàn phế đó, có người muốn cứu con, nhưng bên cạnh có người ngăn cản, nói cứu rồi chưa chắc sẽ sống, con có thấy hận hay không? Ông nội nói rất có lý đó. Thầy Vương nói vậy, học trò đây có điều thắc mắc ạ. Xin cứ nói. Có nhiều người nói phóng sinh chính là phóng chết, có đúng không? Thầy Vương ơi, tôi cũng muốn nói nữa. Nói đi. Con vật chết á, trong quá trình phóng sinh chưa đến 1/100. Đa số các sinh mạng á, đều có thể trở lại với tự nhiên. Nhưng mà chỉ vì một số sinh mạng bị chết, không phóng sinh nữa, tất cả những sinh mạng khác đều không có cơ hội sống hay sao chứ? Nó cũng gần giống như đạo lý chúng ta ăn cơm bị nứt cục, cho nên nó không có muốn ăn nữa. Đúng vậy. Trong quá trình chúng ta phóng sinh là quy y cho những chúng sinh tạo ác nghiệp nên luân hồi thành súc sinh. Trong quá trình quy y, bản thân chúng có thể nghe được lời Phật, thánh hiệu A-di-đà Phật vừa qua mang tay là đã gieo chủng tử. Ta trồng xuống trong lòng chúng hạt giống thoát ly lục đạo 10 pháp giới, được chủng tử sanh nơi thế giới cực lạc. Đối với chúng sinh mà nói, có thể là qua mấy ngàn tỷ kiếp của chúng, chưa từng được gặp qua cơ duyên đặc biệt. Đợi đến một ngày nào đó, nhân duyên đạo chủng của chúng đã chín mùi, chúng có thể thành Phật, quay trở lại độ hóa chúng sinh. Đây là sự nghiệp vô cùng thù thắng. Cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Ông nội nhìn kia. Ông nội à, chúng ta ở đây phóng sinh, bọn họ ở đó bắt cá, giống như là chưa phóng sinh vậy đó. Con nên nhớ phóng sinh là thiện, sẽ có thiện báo của phóng sinh. Sát sinh sẽ có ác báo sát sinh. Hai bên chúng ta sẽ nhận báo ứng thiện ác từng bên, nên không thể vì người khác làm ác thì chúng ta không ngừng làm thiện. Đây là hai chuyện nói rất đúng. Nhưng ông bắt những con cá tội nghiệp đó, tóm lại là không tốt rồi. Vậy chúng ta đi nói với ổng, để ổng hạ đồ đau, lập tức thành Phật, thế nào? Hay quá. Thuyền gia. Thuyền gia. Thuyền gia à. Chào anh bạn, anh có khỏe không? Muốn mua cá chứ gì, vừa mới bắt rất là tươi à. Anh ơi, chúng tôi muốn khuyên anh thả những con cá vừa mới bắt đi. Cái gì? Đa số những con cá trên thuyền đều là do chúng tôi vừa phóng sinh đó. Rồi thì sao chứ? Anh à, hôm nay chúng ta có dịp gặp nhau, đó là duyên phận. Những con cá đó cũng vậy. Những con cá anh vừa bắt có thể nhiều kiếp trước là người thân của chúng ta, như là cha, là mẹ, anh em, chị em. Chẳng qua họ chỉ chịu tội do tạo nghiệp, thay đổi thành một hình dạng khác. Hả? Đúng vậy đó. Vậy nhiều người bắt cá giết heo đều không có cơm ăn hay sao? Chỉ lo cá không lo người, nói vậy là không ổn cho lắm. Pháp sư đã nói, sĩ nông công thương mỗi một ngành đều có thể kiếm tiền nuôi gia đình mình, nhưng không nói cần phải sát sinh mới kiếm được tiền, không sát sinh thì đói chết. Anh xem những con cá mập mạp ở trên thuyền của anh, đó không phải là những người mẹ hiền vất vả kiếm ăn khắp nơi sao? Nó có gì khác với loài người chúng ta? Những lời ông nói đã thức tỉnh tôi à. Lần này tôi đã hiểu rõ, từ đây tôi không đánh cá nữa, bán rau cũng không phải sống được sao, đâu cần phải sát hại chúng sinh. A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người, bắt đầu hôm nay tôi sẽ chuyển sát sinh thành phóng sinh, đem tội nghiệp sát sinh của đời này trả lại hết tất cả luôn. Tốt. Hay quá. A Di Đà Phật. Cái nào nhẹ, cái nào nặng. Ông nội à, ở đó đang quyên góp đó. Chúng ta qua đó xem. Dạ. Ông nội, chúng ta cũng quyên ít tiền đi. Được. Hay là chúng ta lấy tiền phóng sinh quyên hết đi ông nội. Cái gì? Mỗi tháng ông đều để dành tiền để phóng sinh phải không? Lấy tiền đó để cứu người gặp nạn, không phải càng tốt sao? Đúng đó ông à, ông có tiền phóng sinh cứu súc sinh, vậy tại sao không cứu những người dân gặp nạn? Cậu nói rất có lý đó. Người học Phật giáo không sát sinh phóng sinh chính là lòng từ bi, phổ cập tất cả mọi vật với chúng sinh trong súc sinh đạo còn như vậy, huống hồ đối với con người linh tri hơn vạn vật, đương nhiên cũng phải cố gắng giúp đỡ, giải quyết khó khăn trước mắt. Có điều chúng ta cần phân rõ đối tượng nhân quả,